Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1015 làm việc. Cái tên này nếu là dám tới khiêu chiến ta. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lại nhìn một chút mặt khác siêu năng giới tin tức. Phát hiện tại hắn hiện thế về sau, bình dân thấy siêu năng lực sự kiện cũng xác thực càng ngày càng nhiều. Siêu năng mèo đang ở từng chút dung nhập mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong. Cũng có càng ngày càng nhiều người dựa vào siêu năng mèo tới kiếm tiền. Sờ lên cái cằm, Triệu Diệu không nghĩ quá nhiều những chuyện tương tự, mà là lần nữa bắt đầu luyện tập vĩ độ phong tỏa năng lực. Chỉ chốc lát, Triệu Tiết một đầu va vào trong quán cà phê, cả người bầy ở trên ghế salon, lớn tiếng kêu lên, Triệu Diệu. Mèo tất cả đều bắt về. Nhanh lên đánh cho ta tiền. Triệu Diệu ngẩng đầu lên, nhìn một chút Triệu Tiết liếc mắt, vừa cười vừa nói, đều bắt lấy rồi. Đương nhiên, Triệu Tiết kích động nói, người cũng không biết người những cái kia mèo có bao nhiêu khó bắt. Những cái kia trốn ở trong đường cống ngầm, tránh ở quán internet, chạy trốn tới trên núi, chạy đi thảo nguyên, sa mạc cái gì ta liền không nói. Maylin cái kia mấy con tinh miêu tới siêu năng mèo. Bọn hắn chạy tới Nam Cực ngươi có biết hay không? Triệu Tiết tựa hồ lại nhớ lại mình tại Nam Cực băng nguyên bên trên bắt mèo trải qua. Một mặt nhức cả trứng nói. Kém chút không có chết cóng ta. Gấu Bắc Cực ta đều đánh mười mấy con. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhịn không được nói ra. Gấu Bắc Cực không tại Nam Cực. Vậy liền bọn hắn nắm tới. Triệu Tiết nói ra. Còn có theo quá phận ngươi có biết hay không? Em bé đều mang côn ngô chạy trốn tới mặt trăng đi. Ta hắn mèo còn chạy đến trên mặt trăng đi bắt bọn hắn. Triệu Diệu kinh ngạc nói. Ồ, ngươi làm sao đi lên? Làm mũi tên lửa a? Triệu Tiết nói ra, liền là cục hàng không gần nhất phát cái kia dò xét tháng mũi tên lửa. Kỳ thật ngay từ đầu vẫn là rất có một tia. Nhưng mà trên mặt trăng cái gì đồ chơi đều không có. Ta là không muốn lại đến đi. Triệu Diệu, thêm tiền. Nhất định phải cho ta thêm tiền. Ta cảm giác kinh nguyệt đều không điều. Như thế mệt nhọc đều lưu lại ám thương. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Hết sức phong phú sinh hoạt nha. Có lẽ về sau có thể cho Triệu Tuyết nhiều làm chút chuyện. Tỉnh luôn ở lại nhà giống nuôi như heo. Triệu Tuyết nói ra. Uy. Ngươi có nghe hay không? Mèo ta đã toàn bắt hồi trở lại trường học. Ngươi nhanh lên đánh cho ta tiền a. Còn có đừng quên thêm tiền. Nhất định phải thêm tiền. Cả đời di chứng a. Triệu Diệu nhìn một chút bút phía trên nhiệm vụ hoàn thành trạng thái. Một con mèo có 500 sao 2 điểm kinh nghiệm. Lần này Triệu Tiết hỗ trợ bắt mèo. Trực tiếp khiến cho Triệu Diệu có khả năng có gần 10 vạn điểm kinh nghiệm nhập chướng. Thật sự là một bút vô cùng khách quan thu nhập. Thế là Triệu Diệu chuyển khoản cũng xoay chuyển rất sung sướng. Trả lại Triệu Tiết tăng thêm 100 vạn. Một bên Triệu Tiết thu tiền về sau liền không kịp chờ đợi đi. Có tiền nàng đương nhiên lại muốn đi tiêu phí. Mà Triệu Diệu nhìn xem bút phía trên bút. LV8, 1347-17 phần 100.000. Cảm giác phi thường hài lòng. Có những kinh nghiệm này giá trị. Lại có thể đem một con mèo thăng cấp đến LV10. Vì tiếp xuống bên dưới một con mèo tăng lên tới LV25 làm tốt cửa hàng. Thế là Triệu Diệu nhìn về phía búc bảng. Mặt trả LV25 Elizabeth LV18 môi cầu LV10 Ares LV8. 15.800 phần 50.000. Lucy LV8. 10.900 phần 50.000. Pharaoh mèo LV7. 11.900 phần 20.000. Ekaterina LV25 Diana LV25 giờ phút này Triệu Diệu búc phía trên. Còn không có đột phá LV10 hạn chế mèo chỉ còn lại có Ares. Lucy cùng Pharaoh. Triệu Diệu tính một cái. Hiện tại điểm kinh nghiệm vừa vặn đem Ares tăng lên tới LV10. Lucy cùng Pharaoh liền kém một chút. Dù sao về sau đều muốn tăng lên đến LV10. Hiện tại đang tốt, Triệu Diệu liền dứt khoát một hơi đem Ares tăng lên tới LV10. Tăng lên tới LV10 Ares, Lại nhiều hai cấp cây kỹ năng có khả năng lựa chọn. Triệu Diệu nhìn kỹ một chút. Mặc dù còn có được hai cái điểm kỹ năng. Lại là không có cho Ares đốt. Dù sao này lúc trước thật vất vả lấy được điểm kỹ năng. Hắn càng có khuynh hướng lưu cho Lucy hoặc là Pharaoh. Huống chi hắn nhìn xuống Ares này hai cấp kỹ năng. Cũng không có sử dụng điểm kỹ năng tất yếu. Hắn trực tiếp chọn lựa hai cái kỹ năng. Một cái là khiến cho Ares gạt bỏ trường vực nhiệt độ thấp lần nữa giảm xuống. Đạt đến âm 200 độ. Một cái khác 10 cấp kỹ năng. Thì là lực trường chuyển hóa. Có thể khiến cho gạt bỏ trường vực lực lượng tại lực trường cùng thân thể ở giữa vừa đi vừa về. Chuyển hóa. Nói đơn giản. Liền là gạt bỏ trường vực lực lượng có khả năng trực tiếp chuyển hóa làm lực lượng cơ thể gia trì. Đến người sử dụng trên thân. Mà người sử dụng lực lượng cơ thể cũng có thể trực tiếp lấy gạt bỏ trường vực hình thức tiến hành. Truyền bá, gạt bỏ trường vực trước mắt lực lượng ước chừng tại 200 đến 300 tấn ở giữa. Chuyển hóa làm lực lượng cơ thể lời nói. Có thể khiến cho Ares trong nháy mắt liền biến thành một đầu siêu cấp mèo. Trái lại thì càng thêm lợi hại. Dù sao Triệu Diệu thân phụ 8 mèo lực lượng. Lực lượng chân có mấy vạn tấn mạnh. Nếu như lực lượng cơ thể có khả năng lấy gạt bỏ trường vực hình thức tới tiến hành truyền bá. Sức chiến đấu đó là tăng lên gấp bội. Hơn nữa còn có khả năng theo lực lượng cơ thể tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng. Bây giờ gạt bỏ trường vực cùng Pharaoh rèn luyện năng lực phối hợp cùng một chỗ. Mới là tuyệt phối. Tựa như là lên phản ứng hóa học như thế. Sức chiến đấu nhanh như gió tăng lên. Một hơi đem Ares tăng lên tới LV10. Búc điểm kinh nghiệm cũng gần như hao hết. Đã biến thành búc, LV8, 517 phần 100.000. Tăng lên xong về sau. Triệu Diệu thử thi triển gạt bỏ trường vực. Liền thấy hắn ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Cách đó không xa một cái ghế chậm rãi nổi lơ lửng. Triệu Diệu thử đem nhục thân của mình lực lượng rót vào gạt bỏ trường vực bên trong. Một hồi quỷ dị gợn sóng về sau. Bốn không khí chung quanh tựa hồ nhẹ nhàng chấn động lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập tại bốn không khí chung quanh bên trong. Tiếp lấy Triệu Diệu bàn tay nhẹ nhàng bóp. Kèm theo hắn lực lượng cơ thể bùng nổ. Sôi trào mãnh liệt cự lực trực tiếp đi qua gạt bỏ trường vực tiến hành truyền bá. Trong không khí tựa hồ có ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên. Liền thấy Triệu Diệu trước mặt cái ghế trong nháy mắt bị bóp thành một cái đoàn nhỏ. Tiếp lấy tiếp tục vỡ nát. Cuối cùng biến thành một đám bụi trần tiêu tán trong không khí. Tốt năng lực, Triệu Diệu thỏa mãn lộ ra mỉm cười đến. Lực lượng cơ thể có khả năng đi qua gạt bỏ trường vực tiến hành truyền lại. Đại biểu thân thể của hắn lực lượng có khả năng bốn phía chung quanh trong hư không bất luận cái gì. Một chút tiến hành bất luận cái gì trên phương hướng bùng nổ. Rốt cuộc không cần thực sự tiếp xúc, mà lực lượng thực hiện diện tích cũng có thể lớn có thể nhỏ. Đã có khả năng tiến hành xỏ xuyên qua tính công kích. Cũng có thể một chút nắm lên một tàu chiến hạm, lại sẽ không tổn thương chiến hạm mảy may. Ngay tại Triệu Diệu mới lạ thử nghiệm gạt bỏ trường vực năng lực mới lúc. Điện thoại đột nhiên vang lên. Triệu Diệu nhìn một chút lại còn là cái mã số xa lạ. Có chút ngoài ý muốn nhận điện thoại. Uy, người tốt, xin hỏi đây cũng là cầm sắt người trong nhà sao? Ta là, Triệu Diệu nghi ngờ nói. Xin hỏi ngươi là, ta là Giang Hải thứ nhất mèo trường học Lý lão sư. Cầm sắt chủ nhiệm lớp. Đối phương có chút trầm thống nói, cầm sắt đã thật nhiều ngày không làm ra vẻ nghiệp, hỏi hắn đều nói là cha của hắn gọi hắn đừng làm bài tập. Hắn vô cùng không phối hợp chúng ta, đi học còn cùng khác mèo nói chuyện phiếm, trong lớp mặt khác mèo con cũng học theo không làm bài tập không chăm chú đi học. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta dạy học trật tự, Triệu Diệu ánh mắt lóe lên, vội vàng nói, lão sư ta biết rồi. Ta hiện tại liền tới tìm hắn. Chủ nhiệm lớp nói ra. Ngươi không nên kích động. Mèo con không nghe lời. Xảo trá gây sự rất bình thường. Chúng ta vẫn là lấy phê bình cùng giáo dục làm chủ. Tuyệt đối không nên xúc động. Không nên đánh mèo. Chấm ngoặc kép. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.